Thế nhưng mình cảm thấy bọn họ đều là người rất tốt. Nhất định là bọn họ cảm thấy mình có thể chiến thắng tên Khúc Sư Huynh kia, nên chỉ đứng bên cạnh nhìn. Hắn tự tin an ủi mình. Với tư cách là bá thể vượt xa đinh thể, mà con lại đánh thành thảm trạng như thế này, khiến chúng ta đều rất thất vọng. Người mù chống trượng trúc hướng về không khí híp mắt nói. Tần Mục tằng hắng một tiếng. Mù Gia Gia, con ở đây mà. Ta biết con ở đó rồi. Người mù xoay lại cười híp mắt nói. Con là sử dụng côn pháp đánh tên tiểu tử kia, nói rõ ràng vẫn là ta dạy tốt. Tuy nhiên không nên kiêu ngạo, dù sao con vẫn là bá thể, con lợi hại hơn hắn là chuyện đương nhiên. Sau này phải tăng huấn luyện của con lên gấp bội, con không cần phải tỏ vẻ sẽ đau khổ đâu. Đồ tể lạnh lùng nói. Này ông mù, nó rõ ràng sử dụng đao pháp của ta, ngươi đắc ý cái gì? Hơn nữa ngươi còn hướng về thi thể nhiệt tình lải nhải liên miên cái gì vậy? Bây giờ xử lý tình sư tỷ này thế nào ạ? Tần Mục gắng gượng đứng dậy, liếc nhìn cô bé đang sợ hết hồn bên cạnh. Nếu không... Con mắt Tư Bà Bà lập tức sáng lên, dùng bả vai huých huých vào bả vai Tần Mục, suýt chút nữa huých ngã thiếu niên đang cố gắng đứng lên, cười xấu xa nói. Giữ lại làm vợ nhỏ của con nhé. Khi còn bé, con đáng yêu nhất. Hiện tại lớn rồi, không còn đáng yêu như trước. Tuy nhiên nếu con và tiểu nha đầu này sinh ra một em bé mập mạp thì nhất định cũng rất là đáng yêu. Bà bà là yêu thích còn nít lắm. Tần Mục lườm lườm tình sư tỷ như đầu heo kia, chần chờ nói. Bà bà, hay là thôi đi. Phập, chẳng biết từ bao giờ người què đã tới phía sau tình sư tỷ, giơ tay chọc một đao thấu tim thiếu nữ này, trên mặt còn mang theo nụ cười thật thà chất phác. Vậy thì giết thôi. Tần Mục trợn mắt há mồm. Què Ra Ra, sao ngươi lại giết nàng? Con đã nói không muốn thì đương nhiên là ta giết. Người què rút đao, nụ cười trên mặt càng thêm chất phác, tựa hồ như không hiểu chuyện. Tần Mục phẫn nộ. Hắn thật không có ý nghĩ sinh con cùng tình sư tỷ. Chẳng qua là dù sao hắn cũng chỉ là thiếu niên 11-12 tuổi. Trong ngày thường chỉ nhìn thấy những lão quái nhân như Mã Gia và Tư Bà Bà này. Người ở thôn bên cạnh cũng đều là một ít hung thần ác sát. Có rất ít thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi với hắn, không có bạn chơi. Thế nhưng trái tim của hắn vẫn là trái tim của thiếu niên. Trở về thôi. Trưởng thôn lên tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua di tích trong hẻm núi. Dược sư nhìn Tần Mục cười nói. Chúng ta đều cụt tay thiếu chân, sẽ không có ai cõng con đâu. Vì thế con phải tự mình đi về thôi. Đúng rồi, nơi này còn có tứ linh huyết. Tối hôm qua con không về, tứ linh huyết cũng đều chuẩn bị đầy đủ cho ngươi rồi. Tần Mục gật đầu, đón lấy bốn cái chén sứ trắng, uống tứ linh huyết vào, gắng gượng di chuyển về phía trước. Một bên khống chế bá thể tam đan công, hóa giải sức mạnh của tứ linh huyết, một bên kể cho bọn họ nghe chuyện lạ mà mình gặp phải ở di tích trong hẻm núi. Vẻ mặt của Tư Bà Bà khẽ nhúc nhích. Thần và ma, mặt to bóng tối, xương khô thiếu nữ, thú vị, thú vị. Những thôn dân khác cũng cảm thấy rất thú vị, thế nhưng không ai có thái độ gì. Tần Mục không nhịn được nói. Bà bà, lẽ nào các người không cảm thấy hứng thú với những chuyện của di tích trong hẻm núi này sao? Dược sư thở dài nói. Là thần quốc hưng thịnh nhất thời đó, giờ biến thành tro bụi, xương thần leng keng múa trong đêm tối, chẳng lẽ không cam tâm? Người đức nhìn chằm chằm bờ môi của hắn nói. Dù có không cam tâm đến đâu cũng đã chết, có thể có ích lợi gì? Vì thế hiếu kỳ chuyện nơi này hơn phân nửa cũng là vô dụng. Người điếc, người thực sự điếc sao? Dược sư nhìn lỗ tai của hắn, đó là một đôi tai sắt được rèn từ khối sắt trắng như tuyết che lấp lất lỗ tai, hiếu kỳ hỏi. Người điếc kéo hai tai sắt ra khỏi đầu, lộ ra một cái nút sắt dài đến ba tấc. Nút sắt này cắm trong lỗ tai thì mới có thể đeo vành tai sắt được, lạnh như băng nói. Cắm hai cái đống này vào trong lỗ tai của ngươi, ngươi sẽ biết ta có phải là người điếc hay không. Dược sư khép mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Người điếc lại cắm phập hai cái tai sắt vào lỗ tai, nói với người cầm. Gần đây hai cái lỗ tai này có chút không thoải mái, ngươi hãy giúp ta sửa lại một chút đi. Người thợ rèn cầm gật đầu. Tần Mục thật không còn gì để nói với những người thân này. Mấy người dược sư hứng thú với lỗ tai người điếc hơn cả di tích khiến hắn thực sự không rõ. Tư Bà Bà cười nói. Mục Nhi, ở bên trong đại khư này thực sự quá nhiều. Ngoại trừ thần thánh ở hẻm núi, còn có rất nhiều bí mật đếm không xuể. Nếu con đặt lòng hiếu kỳ trên những bí mật này,